Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3987, Biện Pháp. Người đăng, HGSOZMOZE. Vì cái gì chấp nhất? Vẫn là câu nói kia. Tới đều tới a. Bất kể như thế nào đều phải thử một chút. Dù sao muốn giày vò một phen người, mới sẽ hết hy vọng. Hơn nữa Ninh Thư cảm thấy chỉ là tạm thời không nghĩ tới biện pháp. Từ từ sẽ, đến liền tốt, bây giờ không có tử vong uy hiếp thúc giục không ngừng chạy về phía trước. Lại, thêm thần thạch nhất tộc đều là bại hoại hàng. Thời gian dài, Ninh Thư cũng nhiễm lên chứng làm biếng. Ngẫm lại trước kia nàng là cỡ nào chịu khó một khuê nữ. Mặc dù là bức, nhưng, chịu khó là không làm được giả. Đều đến Minh Hà bên cạnh, đi thật dài đường mới đến đây. Làm sao có thể thời gian ngắn như vậy liền từ bỏ. Tóm lại là muốn giày vò một đoạn thời gian. Ninh Thư mở miệng nói. Tới đều tới. Sơn Nhạc buồn bực. Tới đều tới rốt cuộc là cái gì? Bởi vì tới đều tới, cho nên liền nhất định phải kiên trì. Ninh Thư, tới đều tới, kỳ thật chính là không nghĩ có tổn thất gì. Sơn Nhạc, cho dù là chúng ta không có đạt được U Minh Chi Thạch cũng không có tổn thất gì nha. Vốn là không có U Minh Chi Thạch. Ninh Thư dùng một loại chợ bán thức ăn bác gái mua thức ăn tính toán chi ly, nói, làm sao lại không có tổn thất đâu. Chúng ta chạy xa như vậy, thân thể mệt mỏi như vậy, màn trời chiếu đất, nếu như cái gì cũng không có. Người nói, chúng ta có hay không tổn thất? Sơn Nhạc buông tay trực tiếp nói. Không có a. Ninh Thư đã không quá muốn theo Sơn Nhạc phổ cập khoa học cái gì thời gian chi phí loại hình, sống được quá lâu, thời gian căn bản cũng không phải là thời gian, đến Minh Hà trên đường đi coi như là đến đi tản bộ. Nhưng Ninh Thư không giống nhau lắm, mục tiêu của nàng là phi thường rõ ràng, thời gian chi phí cũng là chi phí, cho nên để yên một phen liền không về được bàn. Sơn Nhạc cũng không cùng Ninh Thư thảo luận tổn thất thứ gì. Hắn trong lòng liền không cảm thấy có tổn thất gì. Nhìn thấy Ninh Thư sưng đỏ ngón tay, a xì, một tiếng khinh miệt, một miệng lớn nước bọt phun tại trên ngón tay của nàng. Ninh Thư nhất thời không quan sát kịp phản ứng thời điểm, toàn bộ tay đều là dính dính hồ hồ nước bọt. Trước không nói này nước bọt có hữu dụng hay không, vấn đề là nàng muốn tới địa phương nào đi rửa tay. Chẳng lẽ đưa tay đi Minh Hà, chỉ sợ một đôi tay đều phải không có. Sơn Nhạc trước đó còn đối Minh Hà Chi Thạch có điểm kỳ vọng. Kỳ vọng có thể được đến một ít, tốt nhất cho tộc nhân cũng một người làm một khối. Nhưng vừa nhìn Minh Hà tình huống, Minh Hà Chi Thạch như vậy không dễ dàng nhận được. Sơn Nhạc liền trở nên Phật hệ. Yên nào, không chiếm được coi như xong. Cho dù là ra đời U Minh nhất tộc, nhưng nó lại không ăn con non cũng sẽ không. Không có việc gì đi trêu chọc U Minh nhất tộc, hoàn toàn không giả. Trốn xa một chút liền tốt. Sơn Nhạc trái lại khuyên giải Ninh Thư nhìn thoáng chút. Ninh Thư biết mỗi người đều có chính mình xử sự phong cách cùng nhân sinh tín điều. Không thể miễn cưỡng. Sơn Nhạc nếu như không phải loại tính cách này, lúc trước gặp được nàng thời điểm, chắc chắn sẽ không đối nàng thiện ý. Lúc này Ninh Thư cùng sẽ không nói. Sơn Nhạc không tiến bộ như vậy hơn nữa, đây cũng không phải là tiến tới không tiến bộ vấn đề. Cũng không thể hưởng thụ Sơn Nhạc thiện ý lại ghét bỏ Sơn Nhạc. Ninh Thư muốn lấy được U Minh Chi Thạch là muốn báo đáp Sơn Nhạc đối với chính mình chiếu cố. Ninh Thư kỳ thật tư trong lòng muốn đem Sơn Nhạc chế tạo thành vô địch thiết kim cương, để người khác phiền muộn. Lực phòng ngự cực mạnh kim cương, liền một chút không cần lo lắng Sơn Nhạc về sau xảy ra chuyện gì. Sơn Nhạc thích mù tản bộ, mặc dù lực phòng ngự mạnh, nhưng cũng không đại biểu chủng tộc khác liền làm không xong Sơn Nhạc. Ninh Thư quả thực giống quan tâm lão mụ tử. Ở chung thời gian càng dài, Ninh Thư cảm thấy Sơn Nhạc đoán chừng tuổi tác không tính lớn, tất nhiên khẳng định so với nàng đại chính là thế, nhưng là tâm lý tuổi tác, Ninh Thư cảm thấy Sơn Nhạc không có chính mình lớn. Ninh Thư Ta chính là một cái hỏng bét lão bà tử. Sơn Nhạc xem Ninh Thư ánh mắt đăm đăm nhìn chằm chằm tự mình ngón tay. Nhìn, chằm chằm lâu trong mắt đều có hơi nước. Tưởng rằng con non không chiếm được. Muốn đồ vật, đều ủy khuất đến khóc. Vào đầu bứt tai nghĩ biện pháp. Đột nhiên hắn vỗ tay một cái. Hai cái con mắt, thật to hiện ra hết. Đối Ninh Thư nói, ta nghĩ đến một biện pháp tốt. Ninh Thư lấy lại tinh thần hỏi, người nghĩ đến biện pháp gì tốt? Sơn Nhạc không có trả lời Ninh Thư mà là theo chính mình trên. Người trừ trừ, tác tác, móc ra khá hơn chút tảng đá. Ninh Thư có điểm mê mang mà nhìn nàng. Sơn Nhạc nhìn nàng như vậy, mang theo một loại đại gia trưởng đắc ý nói. Ta, nghĩ đến một cái biện pháp, không cần xuống biển đi sờ U Minh Chi Thạch. Ninh Thư nhìn hắn tiếp tục nghe hắn nói. Sơn Nhạc nói, trên người ta những đá này đều là tương đối cứng rắn, trực tiếp tìm tương đối cạn địa phương ném xuống, không có bị hòa tan tảng đá liền có thể hình thành U Minh Chi Thạch. Ninh Thư cảm thấy đây cũng là một cái biện pháp, tìm kiếm tảng đá cứng rắn ném tới chỉ định địa phương, làm Minh Hà ngâm tảng đá, nói không chừng thật sự có thể lấy tới U Minh Chi Thạch. Bất quá biện pháp này khuyết điểm duy nhất chính là thời gian quá dài. Hơn nữa, làm tảng đá cũng không nhất định đều sẽ hình thành U Minh Chi Thạch. Cần không ngừng tìm kiếm cứng rắn có tỷ lệ hình thành U Minh Chi Thạch tảng đá. Đây là một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Sơn Nhạc có thể nghĩ ra biện pháp như vậy cũng là coi như không tệ. Ninh Thư giơ ngón tay cái lên. Thật sự không tệ a. Nếu như có thể nói, có thể chế tạo rất nhiều U Minh Chi Thạch. Nếu như thần thạch nhất tộc muốn lâu dài phát triển, đây chính là một biện pháp tốt. Đại gia tinh vệ lấp biển bình thường hướng Minh Hà bên trong ném tảng đá, tóm lại có thể có được một ít U Minh Chi Thạch. Chính là vớt thời điểm là một đại vấn đề. Dù sao cái đồ chơi này chạm vào một chút liền có thể ăn mòn da thịt. Sơn Nhạc đắc ý đến không được. Trong lúc nhất thời có chút lâng lâng, hận, không thể đem chính mình trên người hết thảy tảng đá cùng kim loại đều ném tới Minh Hà bên trong. Ninh Thư nhanh lên ngăn cản hắn, trên người ngươi tảng đá cùng kim loại cũng không cần ném xuống, không thì Sơn Nhạc lực phòng ngự thẳng tắp hạ xuống. Đây là một cái tương đối nguy hiểm sự tình. Sơn Nhạc nói, ta đây đi tìm một ít tảng đá cứng rắn cùng kim loại tới. Ngươi ở đây ngoan ngoãn không nên động, ta cho ngươi tìm một ít ăn tới. Sơn Nhạc liên tục căn dặn, cũng không nên chạy loạn, không được chạy loạn, hư không như vậy lớn, một khi bị lạc đường, muốn gặp lại kia là tỷ lệ phi thường nhỏ sự kiện. Sơn Nhạc ngược lại là thật đem Ninh Thư xem như thú chính mình nhi tử đồng dạng nuôi, tuy rằng cái này con non thân thể yếu đuối, nhưng rốt cuộc là thú chính mình nhi tử, chủ yếu nhất là cái này con non hiếu thuận nha. Dày vò những vật này con, không phải là vì U Minh Chi Thạch. U Minh Chi Thạch đối nàng căn bản cũng không có cái gì chứng dùng. Sơn Nhạc, được rồi, người vẫn là đi theo ta cùng đi. Ninh Thư khoát tay, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Nàng còn muốn nghiên cứu một chút Minh Hà, chỗ dựa nhạc biện pháp, cần thời gian rất lâu kinh doanh. Này muốn làm thành một sự nghiệp đến kinh doanh, mà Ninh Thư hiện tại muốn xuống tìm Minh Hà Chi Thạch. Hơn nữa coi như dùng Sơn Nhạc biện pháp, như thế nào vớt cũng là một cái nhất định phải giải quyết vấn đề. Sơn Nhạc cũng không có khăng khăng muốn Ninh Thư đi theo chính mình. Dặn dò, Ninh Thư gặp được nguy hiểm liền trốn đi. Nhất là gặp được muốn ăn con non chủng tộc, nhanh lên trốn đi. Nơi đây người ở hy hữu đến Minh Hà chính là tử hải, căn bản không có chủng tộc. Hết chương.